Chương 1161 Cửu U Mê Huyễn Đại Trận. Ta đem cấu tạo bản đồ trong thành lũy địa đồ Mạc Nguyệt Tinh đặt trong chiến hoàng điện, các người tùy sao chép à? Thiên Nguyên tinh hồn cuối cùng hướng Long Đế nhìn qua, một lát thân ảnh chậm rãi biến mất. Đàng Vân khẽ nhíu mày bên cạnh Long Đế hỏi: "Phụ thân, tinh hồn đại nhân ý gì? Hẳn là hai năm thời gian này đều là để chúng ta dùng thăm dò tòa thành còn có Mạc Nguyệt Tinh. Cái này có hữu dụng sao?" Dùng nhàm tuyết liên kia cũng có đặc điểm tác dụng, nhưng mà muốn lấy được nhất định phải là cùng chín tổ ma kia khai chiến. Thời điểm 12 vị thị thần đều đủ cũng không làm gì được chín tổ ma này. Hôm nay đi hai cái, chúng ta còn có thể đem dùng nhàm tuyết liên cướp đoạt sao? Nghe Đằng Vân nói, ánh mắt Lòng Đế đảo qua tất cả chiến hoàng nơi đây, như là nhận ra cái gì, nhưng mà y nguyên bình tĩnh như thường nói: "Tinh hồn đại nhân đều có ăn bài." Đằng Vân cùng Long Đế phụ tử tầm đó hết sức ăn ý, gặp Long Đế muốn nói lại thôi, liền minh bạch cái gì. Trong lòng của hắn khẽ động, hẳn là bên trong chiến hoàng điện này còn có nội gian tổ ma sao. Long Đế truyền âm cho Đằng Vân nói: "Vân ẩn tinh có thể bình yên vô sự, theo chân bọn họ không bị tổ ma phát hiện cũng có quan hệ. Bọn hắn từ thiên nguyên tinh mang đi nhiều người như vậy, tuy nhìn như là kiếm được, kỳ thực là bại lộ vị trí bọn hắn. Vân ẩn tình mới có thể chia sẻ một ít áp lực cho chúng ta." Đàng Vân há to miệng có chút ngu ngờ, xem ra tinh hồn đại nhân quan hệ trong đó cũng không phải hòa hợp như vậy. Vân ẩn tinh hồn là âm thầm tính toán thiên nguyên tinh hồn, muốn để thiên nguyên tinh hồn trở thành phụ thuộc tinh vân ẩn tinh, mà thiên nguyên tinh hồn cũng ám toán vân ẩn tinh hồn. Cái này xem như có quả có lại sao? Thiên nguyên tinh hồn ở bên trong chiến hoàng điện công khai nói thành lũy thần bí trong lòng đất, còn Mạc Nguyệt Tinh xa xôi, hẳn không phải là để bọn hắn tiến tới thăm dò. Còn có dùng nhàm tuyết liên kia cơ bản không nên ở chiến hoàng điện công nhiên nói ra, đây chẳng phải là chờ bị tổ ma phát hiện. Không biết thiên nguyên tinh hồn cùng phụ thân tới cùng tìm cách gì chuẩn bị đối phó với chín tổ ma một mực đang giám thị thiên nguyên tinh. Lòng Đế nhìn về một đám chiến hoàng bên trong chiến hoàng điện nói: "Các người sao mấy phần địa đồ lấy về nghiên cứu. 10 ngày sau chúng ta phái ra hai nhóm nhân mã do Loan Đế cùng Văn Đế dẫn đội. Một nhóm đi xuống lòng đất thành lũy, một nhóm đi Mạc Nguyệt Tinh về phần đóa dung nhàm tuyết liên kia. Thiên nguyên tinh chúng ta thiếu hai vị thị thần, không cách nào đối kháng chín tổ ma, ta trước phái người điều tra vị trí." "Vâng, Lòng Đế đại nhân." Một đám chiến hoàng ầm ầm xác nhận, nhào nhào sao chép địa đồ, hướng Lòng Đế cáo từ, liền riêng phần mình tán đi rồi. Lúc rời đi bọn họ nhẹ giọng nghị luận, có nghi hoặc: "Lòng Đế vì cái gì chuẩn bị thăm dò toàn lòng đất thành lũy nguy hiểm hơn cả Mạc Nguyệt Tinh vô cùng vừa mơ mịt kia, mà không phái người cùng một chỗ tiến đến cướp đoạt dùng nhàm tuyết liền? Ai biết tiến về lòng đất thành lũy cùng Mạc Nguyệt Tinh gặp nguy hiểm dạng gì? Hơn nữa, ven đường còn có thể bị thị thần cấp tổ ma phục kích. Nếu Loan Đế cùng Văn Đế gặp chuyện không may, không cần 500 thị thần cấp tổ ma kia tới, thiên nguyên tinh cũng là tràn đầy nguy cơ." Thiên nguyên tinh cào giữa không trung, một tòa tiểu hành tinh thể lơ lửng tại đó, thỉnh thoảng có đại lượng cự nô đi qua. Tại trung tâm tiểu hành tinh thể, bên trong đúng là bị đào mở một cái mảng không gian, sau đó dùng các loại kim loại cấu thành. Chín tổ ma ở trong đó dù đáng. Trong đó đầu lĩnh của một tên tổ ma tên là Quỷ Tuyệt. Hắn vốn là yêu tú làng tộc cường giả, bị gieo xuống ma trùng dần dần tiến hóa thành tổ ma. Bất quá, hắn y nguyên bảo lưu lại danh tự trước khi biến thành tổ ma. Quỷ Tuyệt đại nhân vừa mới nhận tin tức thiên nguyên tinh hồn xuất hiện trong chiến hoàng điện. Một tổ ma kích động đi vào trước mặt Quỷ Tuyệt nói. Hắn thỉnh thoảng hóa thành một bảng u ảnh, lại ngưng ra hư thể, cho người ta một cái cảm giác thay đổi liên tục. "À, thiên nguyên tinh hồn nói gì không?" Thiên nguyên tinh hồn nói: "Lòng đất thiên nguyên tinh giấu giếm thành lũy thần bí, mà các thiên nguyên tinh còn có truyền tống thông đạo đi đến địa phương gọi là Mạc Nguyệt Tinh. Chỗ đó giấu giếm lấy một ít gì tích đại năng lưu lại. Ngoại trừ hai địa phương này, còn nói trong khu vực chúng ta khống chế một cây dùng nhàm tuyết liên." Tiểu ma kia khắc khắc cười quái dị nói. Lòng đế nói 10 ngày sau, phái ra hai nhóm người hướng tòa thành lũy thần bí, còn Mạc Nguyệt Tinh thăm dò, ta tại đây có địa đồ tòa thành lũy của thần bí cùng Mạc Nguyệt Tinh, chúng ta muốn lên đường phục kích hắn không? Cái dám, nếu quả thật có hai địa phương như vậy, thì Nguyên Tinh Hồn sao lại đem địa đồ công khai? Lòng đế nói cho chúng ta biết hắn 10 ngày sau hành động, rõ ràng là cố lộng huyền hư. Quỷ Tuyệt khinh thường đùa cợt nói, muốn gạt chúng ta không khỏi cũng đem chúng ta nghĩ quá đơn giản. Vậy bọn chúng muốn làm gì? Tô Ma Kha bực bội nói, thần bí thành lũy cùng Mạc Nguyệt Tinh kia rõ ràng là cố lộng huyền hư, về phần đóa dung nham tuyết liên giống như là thực sự. Quỷ Tuyệt cau mày trầm ngâm một lát, nghĩ tới một chỗ như vậy, vậy là một chỗ ở Tây Viêm Đại Lục, năm đó bọn hắn phát hiện ra bên kia có điểm là lạ, lưu lại một tia tinh hồn khí tức, bị tinh hồn bố trí cấm chế nào đó. Theo cái đó về sau bọn họ đã bị khống chế một mực không khống chế trong khoảng 300 năm. Nhưng mà bọn hắn mực không thể phá vỡ cấm chế kia, không biết bên trong có thứ gì. Nếu quả thật có dùng nhàm tuyết liền, tại sao tinh hồn phải nói ra? Bên cạnh tổ mà kia nghi hoặc hỏi thăm. Giả giả thực giả giả. Tinh hồn am hiểu nhất đùa bỡn loại siếc này, trong hai cái dối xen kẽ một cái chân thật để người ta cho rằng đều là lời nói dối. Quỷ Tuyệt tựa như suy tư cái gì, cuối cùng nói thêm, chỗ kia chúng ta khống chế hơn 300 năm thì chung không cách nào đánh vỡ cấm chế, nhất định ẩn giấu thứ gì. Cái kia lòng đế phái ra hai chi độ Mạc Nguyệt Tinh cùng lòng đất thành lũy, nhất định là kế điệu hổ ly sơn. Quỷ Tuyệt trầm giọng nói ra, mục đích lòng đế nhất định là gốc dùng nhàm tuyết liên kia. Nếu như dùng nhàm tuyết liên kia thực có thần hiệu, có thể tạo được mấy cái thị thần cường giả, vậy bọn họ nhất định không thể để cho bọn lòng đế đạt được. Chương 1162 Cửu U Mê Huyễn Đại Trận phần 2. Đương nhiên, trong nội tâm Quỷ Tuyệt có vài phần không xác định. Sau khi Thiên Nguyên Tinh Hồn xuất hiện tại Chiến Hoàng Điện mấy ngày, hết thảy bình tĩnh, sự tình không phát sinh. Lúc này bên trong Tử Đàn Hương Lô, Diệp Thần tu luyện là đến thời kỳ mấu chốt. Lòng đế tụ tập vô số linh dược, không để lãng phí, toàn bộ trợ giúp Diệp Thần đột phá. Vừa mới bắt đầu, những linh dược kia đều bị Diệp Thần hút bên trong cửu tinh, không chút phản ứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự lực kia bắt đầu chậm rãi thúc phát. Cửu tinh chuyển động vài phần, Diệp Thần cảm giác được trong khe tinh thể kia gặp sinh ra đại lượng thời không đạo văn chi lực. Đây là thời không đạo văn chi lực, phải đến tinh chủ cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ. Theo thời không đạo văn chi lực tới tinh chủ cấp bậc nhập tới cơ thể Diệp Thần, tu vị Diệp Thần cũng có đột phá rất lớn. Trong 10 ngày thời gian, phần thần đã tu luyện tới Chiến Hoàng lục trọng, hơn nữa cách Chiến Hoàng thất trọng không xa. Mặc dù chỉ là Chiến Hoàng lục trọng, nhưng dung hợp thời không đạo văn chi lực chú định Diệp Thần bên cạnh giới muốn so với Chiến Hoàng bình thường cao hơn rất nhiều. Về phần Ali giữ bên Tử Đàn Hương Lô, tôi bị đạt đến Chiến Hoàng ngũ trọng cảnh. Ali tại Yêu Thần Cấm Địa đệ cửu trọng thiên lấy được 10 đuôi Ly Miêu nhất tộc truyền thừa, lại trải qua tinh huyền chi điểm, đối với huyễn thuật càng thêm tinh thông. Dùng thực lực bây giờ của Ali, cho dù đến năm 30 Chiến Hoàng ngũ trọng cường giả cũng bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Khoảng cách Thiên Nguyên Tinh Hồn xuất hiện tại Chiến Hoàng Điện đã qua 10 ngày. Mấy ngày hôm trước, lòng đế để cho mọi người triệu hồi 3 vị thanh đế thị thần ở Tử Vân Tinh. Ngày hôm nay lòng đế truyền âm nói, Diệp Thần hôm nay chúng ta có hành động, Chiến Hoàng Điện chỉ sợ không an toàn. Hành động gì? Có cái gì chúng ta có thể giúp lòng đế đại nhân cứ phân phối? Diệp Thần nghiêm mặt nói, Thiên Nguyên Cổ Thành, hai đội nhân mã hướng hai phương hướng bất đồng lao đi. Bên trong hai đội nhân mã này nương lấy hai đạo khí thức thị thần cấp. Dưới tình huống bình thường, lòng đế loan đế mấy cái thị thần đều tọa trấn trong Thiên Nguyên Thành cùng vài tòa tinh thành. Mấy tòa thành thị này phòng ngự thập phần kiên cố, bố trí kiếm trận đủ để xảo sát thị thần cường giả, cho nên chín tòa ma một mực không dám đại quy mô tập kích quấy rối Thiên Nguyên Thành. Trên bầu trời tiểu hành tinh thể, chính tổ ma quan sát tình huống Thiên Nguyên Tinh. bọn hắn động tĩnh rồi, hai đội nhìn mắt xuất động, giống như là cất giấu hai thị thần. Quỷ tiệt hư lạnh, một điểm xiếc nhỏ mà thôi, sẵn sàng cho thấy yêu đế huyễn thuật. Chúng ta là bắt đầu dùng bất biến ứng vạn biến, xem bọn hắn tới cầu muốn làm gì, nhất định phải chú ý bên Tây Viêm đại lục kia. Bọn hắn những thị thần cấp cường giả một khi xuất động một lát là có thể đạt được mục đích, cho nên quỷ tuyệt không có nóng này, kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này Tây Viêm đại lục có một tòa hạp cốc núi lửa hoang vu, cấm chế bao phủ bên không, hạp cốc chậm rãi mở. Thân ảnh thướt tha xuất hiện, tướng mạo nàng cùng Ali vài phần tương tự, dáng người đễ đà, bộ dáng phu nhân tùy mị mười phần, đúng là một trong mấy vị thị thần thiên nguyên tinh. Mười đuôi ly miêu nhất tộc yêu đế. Vì hành động lần này, Long Đế cố ý phái người đem bà thị thần bọn họ đi Tử Vân Tinh kêu trở lại. Một lũ ngu ngốc bị trời còn không biết. Yêu đế hé miệng cười cười, tay phải vung lên, trên không núi lửa hạp cốc bố trí mảng lớn huyễn thuật. Làng tay phải hư nhấp cự thạch cây cối, nhanh bay lên tạo thành một pháp trận cự đại. Vì để cho pháp trận uy lực càng ngày càng mạnh, yêu đế không tiếc trong trận pháp bố trí mấy trăm kiện thập phẩm đạo khí. Yêu đế bố trí lúc nào 10 đuôi ly miêu nhất tộc mạnh nhất, cửu u mấy huyễn đại trận. Khu vực núi lửa này chính là linh sát chi địa, hung hiểm nhất thiên nguyên tinh. Chỗ này bố trí cửu u mấy huyễn đại trận, uy lực có thể lớn hơn mấy lần. Tại yêu đế bố trí xuống, cửu u mấy huyễn đại trận rất nhanh tạo thành. Bố trí xong cửu u mấy huyễn đại trận, yêu đế ngẩng đầu nhìn trời hé miệng cười cười, thân ảnh di chuyển vào một cái biến mất vô tung. Xa xa trên bầu trời, theo thiên nguyên cổ thành đi hai đạo nhân mã, còn có bọn người Long Đế, diệp thần tất cả che giấu trong đó. Trên thực tế, trong hai đội nhân mã này giấu kín lấy ngoại trừ yêu đế còn bảy vị thị thần. Long Đế đại nhân, người nói tổ ma có thể mắc lửa không? Diệp thần truyền âm cho Long Đế hỏi. Ta cũng không biết, đánh cuộc một lần. Long Đế tay phải vung lên, thi triển ẩn nấp bí thuật. Hai đội nhân mã biến mất ở trên bầu trời, cũng tìm không được một tia tung tích nữa. Long Đế bí thuật thiên ẩn hóa hình thuật. Bí thuật này có thể để cho đám người biến mất trong một mảng tiểu không gian sống hơi bụi, làm những người không thể truy tung chỗ của bọn hắn. Trên tổ mà tiểu hành tinh thể, Quỷ Tuyệt cao mày thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh toàn bộ thiên nguyên tinh, phát hiện hai đội nhân mã nói là tiến về Mạc Nguyệt Tinh cùng thành lũy lòng đất đột nhiên biến mất. Hắn cười lạnh, Long Đế nói phái người tiến về Mạc Nguyệt Tinh cùng lòng đất thành lũy, quả là cố lộng huyền hư. Cũng không biết bọn hắn là kế tiếp làm thứ gì. Quỷ Tuyệt kiên nhẫn đợi nửa giờ một giờ, Quỷ Tuyệt có chút buồn bực vì cái gì bên Thiên Nguyên Thành không có động tĩnh, bên Tây Viêm Đại Lục cũng không động tĩnh. Đột nhiên tầm đó hắn ý thức không đúng, bị gạt. Quỷ Tuyệt bỗng nhiên phản ứng qua, hồn niệm hướng núi lửa hạp cốc Tây Viêm Đại Lục nhanh quét qua. Núi lửa hạp cốc bình thường tựa hồ không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà Quỷ Tuyệt lập tức nhận ra một tia khác thường. Cùng lúc trước Thần Hoàng đánh nén tinh hải chiến bộ sử dụng thủ đoạn đồng dạng, có người ở mặt ngoài bố trí một tầng huyễn thuật. Gậy ông đập lưng ông sao? Quỷ Tuyệt hư lạnh một tiếng, cách không một đạo trường kình hướng huyễn thuật kia oanh tới. Bành một tiếng vang lớn, huyễn thuật xung quanh phiến lửa hạp cốc nhanh chóng phá vỡ, lộ ra tràng cảnh chân thật phía dưới. Chỉ thấy mấy trăm người vây quanh chỗ miệng núi lửa, thiên nguyên tinh tám vị thị thần đều có mặt bên trong nham thạch nóng chảy đỏ bừng. Một đóa dung nham tuyết liên trắng loá nộ phóng. Đóa dung nham tuyết liên này đẹp như minh ngọc, tách ra lấy hào quang óng ánh xa hoa. Dung nham tuyết liên thực là vật ấy. Chương 1163 Điệu Hổ Ly Sơn. Quỷ Tuyệt nhíu lông mày thoáng qua một phát, trước kia hắn tuy là suy đoán dung nham tuyết liên là thực, nhưng cũng hoài nghi là thiên nguyên tinh hồn cố ý bố trí mê trận dẫn bọn hắn mắc cầu, nghĩ không tới rõ ràng thấy được. Nếu quả thật có dung nham tuyết liên, loại vật này thích không thể để vào tay bọn Long Đế, nếu không bọn hắn là chừng nào sẽ là tạo ra nhiều thị thân ngăn cản bọn hắn. Quỷ Tuyệt gào thét, chỉ lưu lại một tổ ma coi chừng hang ổ mang 7 thị thần cấp tổ mà hóa thành đạo hư ảnh hướng Tây Viêm Đại Lục rơi xuống. Chỉ thấy 8 đạo hắc quang trong bầu trời chợt lóe, 8 thị thần cấp tổ ma đồng thời hàng lâm Tây Viêm Đại Lục, ở trong phiến núi lửa hào cốc chuẩn bị ra tay cướp đoạt dùng nhàm tuyết liên. Nhưng mà tầm đó một lát, cảnh vật xung quanh đại biến, sắc trời ảm đạm, mấy trăm người vây quanh miệng núi lửa biến không còn thấy gì, trong núi lửa càng không có dùng nhàm tuyết liên. Hết thảy vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Yêu đế ở dưới thiên nguyên tinh hồn phụ trợ, phiến huyến cảnh bố trí dưới kia, đừng nói là mấy cái thị thần cấp tổ mà ngay cả tinh chủ cấp cũng chưa chắc có thể đơn giản phá. Mặt quỷ tiệt lập tức đen lại, nghĩ không tới mình phi thường cẩn thận rõ ràng còn bị lừa gạt. Trước kia hoài nghi dung nham tuyết liên theo lời tiên nguyên tinh hồn chẳng qua là ngụy trang, nhưng mà thấy lợi tối mắt, khi hắn chứng kiến dung nham tuyết liên ảo giác liền tin là sự thật, không thể chờ đợi được mà vọt xuống. Một mặt khác, đối với thực lực bản thân cường đại tự tin cũng là một trong nguyên nhân là bọn hắn mắc cầu. Hôm nay thiên nguyên tinh chỉ có đám 8 thị thần, thực lực 9 tổ ma bọn hắn viễn siêu bọn người Long Đế. Nếu như là ở giã ngoại phát sinh chiến đấu, bọn người Long Đế quả quyết không phải đối thủ của bọn hắn, cho nên hắn mới có thể không có ý sợ hãi. Dù lâm vào chính giữa huyến cảnh, nhưng quỷ tuyệt cũng không có bối rối, rất nhanh tỉnh táo lại, ngắm nhìn tứ phía. Dùng linh sát chi địa bố trí cửu u mê huyễn đại trận, ở giữa còn có khí tức thiên nguyên tinh hồn, nhưng mà cái này thì thế nào? Quỷ tuyệt cười lạnh. Cửu u mê huyễn đại trận tối đa chỉ có thể đem chúng ta vây khốn thời gian nửa nén hương, không có khả năng đối phó. Quỷ tuyệt có chút không rõ, bọn Long Đế trăm phương ngàn kế như thế, cuối cùng là mưu đồ gì? Cho dù dụ dỗ bọn chúng mắc câu, chúng cửu u mê huyễn đại trận cũng không có ý nghĩa. Bỗng quỷ tuyệt nghĩ tới cái điều gì, hiển nhiên hiểu được ý đồ chân chính bọn Long Đế, không khỏi kinh hãi. Một đấm oanh kích hạ thể núi lửa, phiến sơn thể núi lửa lập tức biến thành tro bụi. Long Đế, ta bắt các ngươi không để yên. Quỷ tuyệt nghiến răng nghiến lợi gào thét không ngừng oanh kích cửu u mê huyễn đại trận, muốn nhanh thoát khỏi đại trận trói buộc. Bên trên bầu trời, trên tổ ma tiểu hành tinh thể, tổ ma quỷ thị cảnh giữ lối vào tiểu hành tinh thể, hồn niệm không ngừng quét qua phía núi lửa hợp cốc. Theo lý thuyết bọn quỷ tuyệt tấn nhập núi lửa hợp cốc có lẽ cùng bọn Long Đế đánh nhau một trận mới đúng, thế nào tới giờ còn không có động tĩnh? Tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ thị dựa vào lúc quỷ tuyệt ly khai phân phó, phái đại lượng cự nô hướng phương hướng thiên nguyên thành áp bức tới, gia tăng áp lực bên thiên nguyên cổ thành, bởi vì lập tức sẽ có phát sinh một hồi ác chiến. Nhưng hắn cũng dự đoán có chút không giống, bên núi lửa hạp cốc căn bản không có đánh nhau, bọn người quỷ tuyệt tới bên kia liền hoàn toàn mất tích. Chẳng lẽ bọn quỷ tuyệt bị ám toán? Quỷ thị thoáng cái hoảng hốt, lúc này là 8 đạo thị thần cấp đồng thời hướng hắn tập trung giết. Khoảng cách thị thần ngàn mét, Long Đế hiện thần, uyển như thiên thần, huy động cự kiếm hướng quỷ thị chém tới. Long Đế thế nào xuất hiện ở đây? Long Đế không phải là ở phía núi lửa hạp cốc sao? Nội tâm quỷ thị hoảng hốt đột nhiên hiểu, quay người muốn đi vào trong tiểu hành tinh thể, nhưng mà 8 đạo khí tức thị thần tập trung, động tác hắn phi thường chậm chạp. Yêu Đế thanh ấy hai người trước hắn tấn nhập tiểu hành tinh thể, trên trăm chiến hoàng đột nhiên xuất hiện, phối hợp bọn võ đế điên cuồng giết chóc những cự nô xung quanh tiểu hành tinh thể kia. Diệp Thần giơ lên mộ ảnh chi kiếm, bên cạnh Ali không ngừng thi triển huyễn thuật, từng bầy cự nô giống như uống rượu say, ngã trái ngã phải. Giết! Diệp Thần hét to một tiếng, trong tay mộ ảnh chi kiếm vung lên chạm xuống, kiếm ảnh thật lớn quét ngang, trên trăm chiến hoàng cấp cự nô lập tức bị mộ ảnh chi kiếm nuốt hết. Nhóm cự lô tuy là số lượng rất nhiều, hơn ngàn chiến hoàng cấp, nhưng không thể chịu nổi bọn hắn có thị thần cấp, bị giết thảm hại. Về phần quỷ thị, đôi mắt lóe lên hùng ác, tay ngừng hóa một thành cự đào đón Long Đế xông tới. Bành bành bành một hồi hỗn chiến bắt đầu, quỷ thị dưới Long Đế áp bách liên tiếp bại lui. Long Đế là thị thần đứng đầu thiên nguyên tinh, thực lực viễn siêu qua thị thần bình thường. Hắn chém dậu thị thần cấp tổ mà vô số kể, một cái quỷ thị tự nhiên không phải đối thủ của Long Đế. Phủ cận toàn bộ tiểu hành tinh thể, tình hình chiến đấu ác liệt. 3 thị thần liên thủ đối phó quỷ thị, thị thần khác là điên cuồng giết chóc một đám cự nô. Đám cự nô kêu gào thảm thiết vang vọng phiến thiên không, đèn như thác nước rơi xuống, nhóm cự nô tứ chi bày loạn. Đây là một hồi đồ sát thiên về một bên. Chỉ là 10 phút đồng hồ sau, cả phiến thiên không đã bị huyết vụ màu đen nhuộm dần. Dưới ba thị thần vây công, trong đó có Long Đế càng cường đại vô cùng, quỷ thị rất nhanh liền bị trọng thương. Mắt thấy đại thế đã mất, gào thét một tiếng oanh lộ bạo, làm Long Đế cùng Văn Đế thụ vết thương nhẹ. Long Đế ở trung tâm quỷ thị tự bạo nhất, quần áo vỡ vụn, lộ ra một cái làn da tựa sắt thép. Dưới quỷ thị tự bạo oanh kích, Long Đế rõ ràng bình an vô sự, tay phải hư không một trưởng, đem tàn hồn quỷ thị ở bầu trời oanh diệt. Giết một thị thần cấp tổ mà hôm nay đã kiếm được, cạnh Văn Đế mở cười. Long Đế gật đầu, mắt rơi vào tiểu hành tinh thể cách đó không xa. Bên trong chiếc tiểu hành tinh thể này bị đảo giống, có một ít thiết trí cùng thiên hà lâu thuyền đồng dạng, có thể tiến hành xuyên qua không gian và thời gian. Thì so với thiên hà lâu thuyền thô ráp hơn, nhưng so với thiên hà lâu thuyền lại là dùng bền hơn. Trong 1164, đi chợ đèn phần 1, bọn yêu đế Diệp Thần tiến hành tấn nhập tiểu hành tinh thể, đoán chừng lấy được quyền khống chế tiểu hành tinh thể. Chiếc tiểu hành tinh thể này chậm rãi hướng Thiên Nguyên Thành chạy tới. Bất kể dùng nhàm tuyết liên, mặc nguyệt tinh si tích hay là thần bí thạnh lũy cũng chỉ là mê cục. Mục đích thực sự bọn hắn là vì chiếc tiểu hành tinh thể này. Đã có một chiếc tiểu hành tinh thể, bọn hắn ít nhất có thể cùng ngoại giới triển khai liên hệ, mà không cần một mực bị nhốt ở Thiên Nguyên Tinh. Cùng bên ngoài liên hệ cũng có thể để bọn hắn tìm được giúp đỡ. Tây Viêm Đại Lục trong hạp cốc núi nửa, bọn quỷ tuyệt rốt cục là phá vỡ cửu u mê huyễn đại trận, tám thân ảnh lăng không lướt trên. Khi bọn hắn chứng kiến xa xa hết thảy, trọng mắt muốn nứt ra. Trụ sở bọn chúng tiểu hòa tòa tiểu hành tinh thể kia đã bị bọn Long Đế cướp đi. Bọn quỷ tuyệt tổng cộng có 3 khỏa tiểu hành tinh thể, trong đó 2 khỏa tiến về địa phương khác, chỉ còn một khỏa này lưu lại Thiên Nguyên Tinh, lại bị bọn Long Đế cướp. Chờ bọn hắn lướt trên thiên không, muốn đem khỏa tiểu hành tinh thể kia đoạt lại. Khỏa tiểu hành tinh thể này đã dừng ở cạnh Thiên Nguyên Thành, bị bảo hộ lên. Bọn Long Đế tấn nhập bên trong Thiên Nguyên Thành, thúc giục kiếm trận chuẩn bị đánh một trận. Nếu cưỡng ép xông vào thành, nhất định là bọn hắn phải chết. Long Đế, Thiên Nguyên Tinh hồn, các người tiểu nhân hèn hạ, đi ra cho ta. Quỷ tuyệt đối với Thiên Nguyên Thành lớn tiếng chửi bậy. Đây là một lần hắn đi vào Thiên Nguyên Tinh thua thảm nhất. Nếu không phải là nghe Thiên Nguyên Tinh hồn xuất hiện, một chút thủ đoạn Long Đế cơ bản là không có khả năng lừa gạt ánh mắt bọn hắn. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tinh hồn tự nhiên xảo hoạt như thế, vừa ra tay liền đem bọn hắn lừa thảm. Mấu chốt nhất là linh sát chi địa bên Tây Viêm Đại Lục kia bị tinh hồn ẩn tàng mấy trăm năm, cho nên tinh hồn chiến hoàng điện nói là dùng nhằm tuyết tiền, bọn hắn có thể tin là thật. Hơn nữa, yêu đế lợi dụng linh sát chi địa bố trí cửu u mê huyễn đại trận cũng là hoàn toàn lừa gạt ánh mắt bọn hắn. Nghĩ đến mình tiến mất tật mang, quỷ tuyệt tức giận quả mức thổ huyết. Hiện tại hồi tưởng lại, Long Đế mưu kế rất nhiều sơ hở, hắn làm sao lại bị lừa? Trong nhà chưa có tỏ, ngoài ngõ đá tường, đều là vì Thiên Nguyên Tinh Hồn nói dùng nhảm tuyết liền với bọn họ hấp dẫn quá lớn. Bất kể bọn quỷ tuyệt ở ngoài thành la mắng thế nào, đám Long Đế thủy chung không có ra. Thực lực Long Đế cùng quỷ tuyệt không kém bao nhiêu. Hơn nữa hôm nay, dù giết một cái thị thần tổ mà, có cũng chẳng qua là để cục diện Thiên Nguyên Tinh miễn cưỡng vững bằng. Nếu như toàn diện triển khai, hai bên ai thắng ai thua cũng là vấn đề. Nếu cướp được tiểu hành tinh thể của tổ ma, trước lợi dụng rồi nói. Có tổ ma tiểu hành tinh thể, vậy có rất nhiều chuyện có thể làm. Thiên Nguyên Thành, tổ ma tiểu hành tinh thể. Diệp Thần ca ca, đây là cái gì? Ali một bên địa phương nhỏ tìm được cái tờ bản thiết kế, không biết dùng chất liệu gì làm thành, phía trên hiện đầy vết loang lổ cùng liên tiếp tuyến điều. Nàng nghe mắt nhìn thấy phía Diệp Thần hỏi. Ánh mắt Diệp Thần ở bản vẽ quét qua nghiên cứu chốc lát, ánh mắt sáng lên. Đây là một tấm tinh đồ. Tay bọn hắn chỉ vào vị trí. Nơi đây là Thiên Nguyên Tinh chúng ta, bên cạnh này là Tử Vân Tinh. Những tuyến điều liên tiếp có thể là truyền tống trận pháp liên tiếp nhau. Nghe lời Diệp Thần, ánh mắt đám người yêu đế tất cả rơi vào tinh đồ. Những tinh thể màu đen này đại biểu cái gì? Những cái màu trắng đại biểu gì? Ali nghi ngờ trên tấm tinh đồ này đánh dấu ký hiệu. À, ở đây có một mảng màu đỏ nữa. Đang thời điểm bọn họ thảo luận, thân ảnh như có như không chậm rãi hiện cách Diệp Thần cùng Ali không xa là Thiên Nguyên Tinh Hồn. Tấm khu vực màu đỏ đại biểu Huyết Sắc Thần Quốc, màu trắng đại biểu Vĩnh Hằng Thần Quốc, màu đen đại biểu Thiên Ma Thần Quốc. Thiên Hà Tinh Vực phân chia ba cái thần quốc bất đồng, cho nên giao chiến kịch liệt. Thiên Nguyên Tinh Hồn thanh âm ôn hòa giải thích. Mọi người có chút ngạc nhiên, ra trong vũ trụ là rất nhiều thần quốc. Tại sao một chút tinh thể cùng Tử Vân Tinh liên thông lại lấy màu đen đánh dấu? Diệp Thần không giải thích được hỏi. Nếu Tử Vân Tinh liên thông, những cái tinh thể hẳn thuộc về Vĩnh Hằng Thần Quốc mới đúng. Những tinh thể đó đã bị chiếm, Thiên Nguyên Tinh Hồn có chút ảm nhiên nói. Bị tổ ma chiếm lĩnh, cách kia phải vội vàng báo cho người trên Tử Vân Tinh, không nên tiếp tục chữa trị chuyển tống nơi đi những tinh thể đó. Diệp Thần hướng tinh đồ nhìn, Tử Vân Tinh làm trung chuyển cho đám tinh vực này đã từng liên thông mấy chục tinh thể, những tinh thể đó lại liên thông mấy trăm tinh thể. Nguyên vốn là không phải tảng lớn khu vực màu trắng, nhưng hôm nay hoàn toàn bị đen. Nay chỉ có một cái giải thích, chính là tinh thể từng có tinh hồn kia cũng bị tổ ma chiếm lĩnh. Những tinh thể đó từng sống hàng ức, thậm chí hàng trăm ức, ức sinh linh. Hiện tại, một cái cũng không tồn tại, tổ ma chiếm lĩnh một cái tinh thể tu vị yếu đi giống như gia súc bị nuôi. Tu vị mạnh sẽ bị dèo xuống ma chủng, trở thành dung khí bị bọn họ ấp trứng. Khu vực màu đen là sắp lan tràn tới Thiên Nguyên Tinh này. Lòng Diệp Thần sinh ra cảm giác cấp bách mãnh liệt. Hắn còn muốn bảo vệ người nhà hắn, tộc nhân hắn. Thiên Nguyên Tinh là vô cùng không an toàn. Nếu dẫn mọi người rời đi Thiên Nguyên Tinh, sau đó rời đi đâu? Trong vũ trụ mịt mờ này, nơi đâu là chỗ dung thân? Rời đi tinh thể khác giống phân ẩn tinh loại này, lòng Diệp Thần có mấy phần khinh thường. Như đã ở Thiên Nguyên Tinh cắm rễ, vậy thì chỉ bảo vệ tốt cho nó. Nếu không, tràng diện sinh linh đổ tháng tuyệt không phải Diệp Thần nguyện ý nhìn. Có viên tiểu hành tinh thể này, các người có thể nếm đi qua khu vực đó. Thiên Nguyên Tinh Hồn tay phải vùng chỉ hướng một mảng khu vực trắng, coi như là hậu phương lớn của Thiên Nguyên Tinh vực. So sánh với nó, Thiên Nguyên Tinh liền kém an toàn. Dù Thiên Nguyên Tinh Hồn không nói rõ biểu đạt ý tứ, nói cho đám Diệp Thần nếu muốn rời khỏi là một khu vực an toàn. Tổ ma tiểu hành tinh thể ở trong Thiên Hà Tinh vực xuyên qua không có vấn đề. Nếu như các người muốn rời Thiên Hà Tinh vực sẽ tương đối khó khăn. Ở giữa tinh vực giải đất hung hiểm nặng nề, ngay cả tinh chủ cũng không dám tùy tiện xông vào, Thiên Nguyên Tinh Hồn nói ra. Trong 1165, đi chợ đen phần 2. Rời đi Thiên Nguyên Tinh có thể trốn nơi nào? Trốn đến những tinh vực khác không? Táo lại vẫn là muốn cùng tổ ma chiến. Diệp Thần đã hạ quyết tâm, ít nhất trước mặt nhìn, tổ ma cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Thần tạm thời không quyết định rời Thiên Nguyên Tinh. Nghĩ tới vô số chuyến giáp trong hạ địa Quỳnh Lâu, còn có mười mấy vạn đạo khí tức vực thú, có lẽ bọn họ không phải không có cơ hội. Chúng ta muốn thế nào mới có thể mời cường giả tới Thiên Nguyên Tinh chấn giữ? Diệp Thần nhìn phía Thiên Nguyên Tinh hồn hỏi. Vì tương lai trước phải tăng thực lực Thiên Nguyên Tinh. Phân ẩn tinh chủ biểu hiện để cho Diệp Thần hiểu tinh hồn trong đó không phải là không có chút hiểm khích, nhất định là tìm được một chút có thể tin mới được, tránh cho có người tránh nhà hôi của. Thiên Nguyên Tinh Hồn nhìn sâu Diệp Thần. Diệp Thần không chuẩn bị rời Thiên Nguyên Tinh sao? Ở địa phương này có một cái chợ đèn. Thiên Nguyên Tinh Hồn chỉ hướng tinh thể nói. Vĩnh Hằng Thần Quốc rất nhiều tinh thể bị diệt, có một chút dân du cư mất đi gia viên sẽ ở chợ đen lui tới, có thể thuê tới bọn họ. Bất quá muốn thuê thị thần cần nhiều kim tiền. Ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, tiền thông hành là tinh thần thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy. Tiếp theo đó là ảnh kim ma kim cùng tử kim. Mặc dù chúng ta có nhiều ảnh kim ma kim cùng tử kim, nhưng mà gần đây dẫn ra ngoài rất nhiều. Những tinh thể giàu có kia có thể thuê rất nhiều thị thần trợ giúp bọn họ thủ vệ gia viên. Nhưng mà Thiên Nguyên Tinh cũng không phải tinh thể giàu có, thậm chí là phi thường nghèo, có thể mướn được mấy thị thần đây. Thiên Nguyên Tinh đáng giá nhất hẳn là Diệp Thần những thiên hoàng thánh quả. Chẳng phải loại thiên hoàng thánh quả này quả quyết không thể lấy ra bán, nếu không rất có thể khiến một chút người lòng chú ý, mang đến tai nạn lớn cho Thiên Nguyên Tinh. chợ đèn. Diệp Thần cao mày không biết nơi đó thế nào. Nhất định phải trên thị thần mới có thể đi nơi đó. Ở nơi đó giao dịch các loại vật phẩm, dọc đường còn rất nguy hiểm, rất có thể gặp tổ mà. Thiên Nguyên Tinh Hồn nói, cho dù đi chợ đèn có thể làm được gì, trên Thiên Nguyên Tinh có đồ vật gì có thể trao đổi đến những siêu cấp bảo vật kia, tăng cường thực lực Thiên Nguyên Tinh. Tất cả mọi người đều có một loại tự diễu, giờ như trừ Thiên Hoang Thánh Quả, Thiên Nguyên Tinh nghèo lắm rồi, nhưng một loại đồ vật Thiên Hoang Thánh Quả này giấu cũng không kịp, sao mà lấy ra giao dịch. Để ta đi, đi. Một bên yêu đế nói, bất kể thế nào cũng phải trước đi xem một chút mới biết. Yêu đế mị hoặc còn có thể thi triển ảo thuật, bản lãnh bảo vệ tính mạng tương đối lớn, thì thần bình thường cũng không làm gì được nàng. Đáng tiếc Chiến Hoàng không thể đi, nếu không Diệp Thần khẳng định là cùng xem thử. Ta cũng không biết chợ đen kia hiện tại thế nào, người trước đi xem một chút, Thiên Nguyên Tinh Hồn nói. Biết được Thiên Nguyên Tinh Hồn phái yêu đế ngồi tiểu hành tinh thể đi chợ đen trung tâm thiên hà tinh vực, lòng đế cũng không nói gì. Diệp Thần có chút không quá minh bạch, lòng đế cùng yêu đế quan hệ giữa hai người tựa hồ có một chút mập mờ, nhưng vẫn tùy chung một chỗ. Thế tử Long Đế sớm qua đời, chỉ còn lại một tụ một đằng vân. Yêu đế đi chợ đen thiên hà tinh vực, nguy hiểm là khẳng định có lẽ vĩnh viễn không thể về được cũng có thể. Nhưng mà Long Đế lại không nói gì, có thể trong cuộc đời bọn hắn nhìn quen quá nhiều sanh ly tử biệt. Yêu đế đeo đại lượng ảnh kim ma kim cùng tử kim, một chút linh bảo Thiên Nguyên Tinh, không cần tiến về tiểu hành tinh thể. Tiểu hành tinh thể mở ra không gian xuyên qua, sư một tiếng biến mất ở bầu trời Thiên Nguyên Tinh. Đám quỷ tiệt ở phía ngoài thiên thành là mắng tới tiểu hành tinh thể mở ra khuyên không gian xuyên qua rời đi, thoáng cái đỏ mắt lòng hận à. Rõ ràng là đồ của bọn họ bị cướp đi, hơn nữa bộ dạng đối phương dùng còn rất thuận tay. Xong bọn họ không làm được gì, tấn công vào Thiên Nguyên Thành là hoàn toàn không thể, chặn tiểu hành tinh thể cũng không có thể. Tiểu hành tinh thể mở ra không gian xuyên qua, tốc độ căn bản bọn họ không thể vượt qua. Bọn họ tạm thời chỉ có thể ở trong bốn tòa đại lục khác ở Thiên Nguyên Tinh tìm chỗ đặt chân, đồng thời cũng phải phòng bị đám Long Đế đánh lén bất cứ lúc nào, nên bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Thiên Nguyên Thành trải qua lúc trước một ít tràng kịch chiến, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đám Long Đế riêng phần mình là thủ một phần trong thành, trong đó Thanh Đế, Văn Đế, Linh Đế ba vị thị thần lần nữa đi Tử Vân Tinh. Thiên Nguyên Tinh Hồn này là thực lực không đủ, tự vệ còn khó khăn, nhưng Thiên Nguyên Tinh Hồn vẫn kiên trì phái ba thị thần đi Tử Vân Tinh. Dù đám Long Đế cản, Thiên Nguyên Tinh Hồn vẫn cố ý làm vậy, bọn họ không còn biện pháp. Trừ phái ba thị thần đi qua, Thiên Nguyên Tinh Hồn đã di chuyển một ít nhân loại yêu thú cùng huyền thú đi qua. Đối với cách làm Thiên Nguyên Tinh Hồn, bọn Long Đế có chút khó hiểu. Sao lại thử nghĩ có thể Tử Vân Tinh Hồn trong tinh hồn là tồn tại đặc thù, cho nên Thiên Nguyên Tinh Hồn không để ý bản thân an nguyên cũ phải là bảo vệ Tử Vân Tinh Hồn. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh Hồn cùng Tử Vân Tinh Hồn hai bên ủng hộ, môi hở răng nạnh, đám người Long Đế cũng hiểu đạo lý, cho nên cũng không phản đối quá mức kịch liệt. Sâu trong Chiến Hoàng Điện, Diệp Thần tiếp tục ở Tử Đảng Hương Lô của Long Đế dốc lòng tu luyện, chuyên tâm tăng tu vị, dược lực trong Tử Đàn Hương Lô không ngừng quán thấu đến cơ thể Diệp Thần. Trừ Long Đế hội tụ tới linh dược ra, Diệp Thần tả ra lửa Mai Thiên Hoàng Thánh Quả còn giữ lại, không có hoàn toàn luyện hóa. Ali cảnh giữ Tử Đàn Hương Lô chuyên tâm tu luyện, mấy nguyễn bảo châu xung quanh thân thể nàng quẩn quanh, từng sợi quang mang trắng loãng tinh khuyết đổ xuống chiếu rọi trên người Ali, làm gương mặt xinh đẹp không rành của Ali nhiều hơn một phần hơi thở thánh khiết, làm người ta không dám khinh nhờn. Diệp Thần phân thân ở Tử Vân Tinh cũng trở lại ở Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia làm bạn với Đạm Đài Tiểu Thiên, vừa dụng thần hồn cùng các tộc nhân dùng hợp tu luyện. Thiên Nguyên Tinh ở tình cảnh nguy hiểm, nội tâm mọi người có cảm giác cấp bách mãnh liệt, muốn nhanh để thăng tu vị bản thân, lấy ứng đối nguy cơ lập tức sẽ tới. Trong khoảng thời gian Diệp Thần tu luyện, Long Đế thỉnh thoảng là dụng ý quan sát Diệp Thần tiến triển. Chương 1166, luyện hóa 5 miếng Thiên Hoàng Thánh Quả phần 1. Thành tấn, linh dược bị khuynh đảo tiến vào trong Tử Đàn Hương Lô, bị Tử Đàn Hương Lô hóa thành đạo đạo khói trắng, ẩn chứa huyền khí tinh chuẩn, quanh quẩn ở quanh người Diệp Thần. Toàn bộ thiên nhiên đại lục, tất cả linh dược đều dùng trên người Diệp Thần. Lòng đế cũng không biết bên trong từ đàn hương lô nhiều hơn nửa miếng thiên hoàng thánh quả. Hắn không ngừng hướng từ đàn hương lô đầu nhập càng nhiều linh dược, muốn em tu vị Diệp Thần thời gian ngắn trồng tới chiến hoàng thập trọng. Có thể thuận lợi đột phá thị thần cấp hay không, phải xem thiên phúc bản thân Diệp Thần. Nhưng mà thời gian ngày một ngày qua, linh dược trồng chất tiêu hao hết tu vị Diệp Thần vẫn chỉ dừng ở chiến hoàng lục trọng, tấn giai phi thường chậm chạp. Cái này làm lụi tâm lòng đế như là dầu sắc thuốc đầy gian nan. Nhiều linh dược như vậy xuống, hơn nữa tác dụng từ đàn hương lô coi như là thiên phú thường thường, từ chiến hoàng nhất trọng tới thập trọng có lẽ là không vấn đề. Đổi lại là Ali Đạm Đài, sợ sớm là tới chiến hoàng thập trọng, thậm chí trùng kích thị thần cảnh. Nhưng mà thân thể Diệp Thần phảng phất không đáy, hấp thụ cự lượng dược lực như thế, tu bị mới chỉ đến chiến hoàng lục trọng, muốn tiếp tục hướng lên trên tu luyện rất có thể cần mấy lần, thậm chí mấy chục lần linh dược. Thiên Nguyên đại lục hiện tại căn bản là tìm không ra nhiều linh dược như vậy, trừ khi chờ một đám linh dược mới sinh ra, tới lúc đó Thiên Nguyên đại lục phải chăng tồn tại vẫn còn là vấn đề. Lòng đế cũng đành chịu, ngoại trí yêu đế cưới tiểu hành tinh thể tiến về chợ đêm trung tâm tinh vực. Diệp Thần là hy vọng duy nhất của Thiên Nguyên Tinh, hắn chỉ có thể ôm một tia hy vọng mong manh chờ Diệp Thần đột phá. Diệp Thần cũng không biết tâm tình lòng đế giờ phút này, chỉ chuyên tâm tu luyện, luyện hóa lấy dược lực, nhất là nửa miếng thiên hoàng thánh quả. Mấy ngày sau, Diệp Thần đem nửa miếng thiên hoàng thánh quả còn lại dung hợp tiến vào cơ thể. Dược lực thiên hoàng thánh quả dần dần thẩm thấu bên trong đan điền cửu tinh Diệp Thần. Trong truyền thuyết chỉ cần là vận hóa hết một quả thiên hoàng thánh quả, liền có thành tựu thiên hoàng thánh thể. Nhưng mà dược lực nửa miếng thiên hoàng thánh quả thẩm thấu tiến vào cửu tinh Diệp Thần giống như là đá chìm đáy biển, không nhấc được một cái gợn sóng. Trong đan điền cửu tinh trước sau như một lặng lặng vận chuyển, tựa hồ không có biến hóa. Diệp Thần xếp bằng trong tử đàn hương lô, không khỏi nhíu mày thoáng qua. Đây là chuyện gì? Theo lý thuyết vận hóa được lực lượng lửa miếng thiên hoàng thánh quả, phản ứng là vì thường lớn mới đúng. Ngay tại thời điểm nghi hoặc, một cỗ dược lực đột nhiên từ trong đan điền mãnh liệt mà ra, như chín nhánh sông tràn vào cửu tinh, làm cửu tinh không ngừng lớn mạnh. Hí, toàn bộ đan điền giống như muốn căng nứt. Diệp Thần trước kia vận hóa nửa miếng thiên hoàng thánh quả lực lượng cũng chưa toàn bộ phát huy, mà giấu trong đan điền. Theo Diệp Thần vận hóa nửa miếng thiên hoàng thánh quả còn lại, tất cả lực lượng thiên hoàng thánh quả rốt cuộc toàn bộ phát huy. Toàn bộ đan điền khắp nơi là dược lực thiên hoàng thánh quả tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn em thân thể Diệp Thần chống đỡ phát nổ. Dược lực thiên hoàng thánh quả thật bá đạo. Trước kia lòng đế đổ vô số linh dược bên trong từ đàn hương lô, những dược lực kia dùng nhập cửu tinh cũng không khiến cho bao nhiêu phản ứng, mà một quả thiên hoàng thánh quả ẩn chứa dược lực nghiễm nhiên là vượt qua tất cả linh dược. Thiên hoàng thần mộc không hổ là sinh ra từ vũ trụ trí thánh chi vật, ẩn cần chăm sóc vài vạn năm mới có thể kết quả một lần. Tôi bị Diệp Thần mỗi tăng lên nhất trọng, độ khó so với người thường muốn cao hơn rất nhiều. Đan điền cửu tinh giống như là vật chứa cự đại, mặc kệ hướng bên trong rót bao nhiêu huyền khí không thể tràn ngập. Nhiều linh dược như vậy khi đi vào như là trâu xuống biển, không có tiếng vang, thẳng tới Diệp Thần hấp tụ được lực miếng thiên hoàng thánh quả này xong, đan điền bắt đầu phản ứng, và có dược lực như là đại giang trào lên, phóng tứ chi trăm mạch, sau đó quay về đan điền, tuần hoàn đáp lại, không ngừng cải thiện thể chất Diệp Thần, hướng thiên hoàng thánh thể tiến hóa. Thân thể Diệp Thần từng cái huyệt vị cũng như là một đám tiểu tuyển nước xoáy, không ngừng đem dược lực thôn phệ vào, bổ sung mỗi một tấc trong cơ thể. Mỗi một tế bào đều bị dược lực thiên hoàng thánh quả rửa qua một lần, trở nên sạch sẽ như mới, óng ánh sáng long lanh. Ở trong quá trình này, cả người Diệp Thần đã nhận được tinh lọc, cả người hiện ra một cái hơi cổ đồng, sáng bóng giống kim loại. Bài xuất tạp chất trong cơ thể xong, dược lực cuồng mãnh của thiên hoàng thánh quả cũng không có ngừng xuống, mà tiếp tục trong cơ thể Diệp Thần mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tràn đầy bên trong mỗi một căn cốt cách, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào. Thân thể cốt cách Diệp Thần đùng đùng rung động, đã xảy ra cải biến hoàn toàn mới. Mật độ cốt cách không ngừng tăng cường, trở nên kiên cường, dẻo dai vô cùng. Diệp Thần cảm giác thời điểm luyện hóa dược lực, một phần lực lượng là đưa vào bên trong hình xăm sau lưng, bị sư gia lúc ngủ say hấp thụ. Cái sóng chiều dược lực kia dần dần yếu xuống, bị cửu tinh đan điền diệp thần, còn có sư gia bên trong hình xăm hấp thu hầu như không còn. Sư gia hấp thụ bộ phận dược lực thiên hoàng thánh quả, dùng hình xăm sau lưng diệp thần nằm trung tâm, một cỗ lực lượng tử hỏa nhanh chóng tràn ra. Oanh một tiếng, người diệp thần bộc phát khí tức cường đại, lực lượng tử hỏa đem hắn bao phủ. Lực lượng sư gia thực sự gần kề chỉ là chiến khoảng cấp sao? Vì cái gì cỗ tử hỏa này tựa hồ cùng lực lượng thiên hoàng thánh quả đồng dạng tinh thuần? Hẳn là huyết thống sư gia có chút đặc thù. Đầu diệp thần cực kỳ nhanh xoẹt qua một đám cách nghĩ, đây là hết thầy tựa hồ cùng lão già áo xám quan hệ. Hạ địa quỳnh lâu, phi đao có thể mở ra hạ địa quỳnh lâu, còn có thiền tình ấn, chủ ấn cùng phó ấn. Diệp thần cao mày lúc này khẳng định có một ít liên hệ sâu xa. Áo xám lão già kêu hủy diệt một thị thần gia tộc gần kề phong ấn sư gia, một con thần thú như vậy nhất định là ít một ít nguyên nhân. Ở dưới tử hỏa thiêu đốt, tu bị diệp thần rốt cuộc đột phá, oanh một tiếng từ lục trọng tấn dài thất trọng, thân thể không ngừng cường hóa. Tuy cơ bắp bên trên người không có biến hóa đặc biệt, diệp thần cảm giác thân thể quán phất tay đều là ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng. Trong 1167, luyện hóa 5 miếng thiên hoàng thánh quả phần 2. Thiên hoàng thánh quả để cho thân thể diệp thần sinh ra lột xác. Diệp thần ngước mắt nhìn hai cánh tay thượng diện hiện ra một loại màu đồng cổ nhạt nhạt, một loại cảm giác không thể phá vỡ. Một quyền chém ra là uế kình mang theo tiếng gió gào thét, toàn bộ tử đàn hương lô chấn động. Lực lượng thực cường đại, cái này là thiên hoàng thánh thể trong truyền thuyết sao? Trong chiến hoàng điện, long đế bỗng mở mắt lộ ra kinh ngạc, cảm giác bên trong tử đàn hương lô bỗng quét ra khí tức cường đại lên trời. Ý niệm nhanh chóng hướng bên này quét qua, ý niệm hắn đảo qua thân thể diệp thần nòng nghi hoặc, thú vị diệp thần tiến triển quá chậm, hào phí linh dược nhiều như vậy mới vừa vạn tấn dài chiến hoàng thất trọng. Để long đế khó hiểu là trên người diệp thần nộ ra khí tức so với chiến hoàng thập trọng không chút thua kém. Khí tức trên thân diệp thần có chút cổ quái, các loại khí tức cường đại này phảng phất tới từ thái cổ, cùng khí tức thiên hoàng thánh quả tương tự. Long đế bỗng minh bạch, diệp thần ở tử vân tinh bên kia rất được tử vân tinh hồn ưu ái. Hắn lấy được một quả thiên hoàng thánh quả, đem thiên hoàng thánh quả luyện hóa. Cảm nhận khí tức cường đại trên người diệp thần, long đế tay phải khẽ động, một quả thiên hoàng thánh quả bị vận hóa, một bộ phận xuất hiện trong lòng bàn tay. Vận hóa thiên hoàng thánh quả, thực đạt được thiên hoàng thánh thể cường đại vô cùng à. Long đế thấp giọng thì thào, mắt thầm túy, nếu có thể có được thiên hoàng thánh quả trong truyền thuyết, nói không chừng giúp thiên nguyên tinh lùi địch. Thành đế, yêu đế, võ đế, ba người từ tử vân tinh mang về ba trái thiên hoàng thánh quả. Trước khi rời đi, thiên nguyên tinh yêu đế đem thiên hoàng thánh quả làng đạt được đưa cho long đế. Nhìn miếng thiên hoàng thánh quả, mặt nghiêm túc của long đế hiện một vòng tưởng niệm chỉ sắc. Tới lúc yêu đế rời đi, hắn không nói gì, thực tế lòng vẫn bị yêu đế tác động. Long đế ngồi xếp bằng tu luyện, bắt đầu vận hóa thiên hoàng thánh quả. Lúc này diệp thần xếp bằng ở tử đàn hương lô nhíu mày, tuy cường độ thân thể tăng cường mấy lần, nhưng cùng thiên hoàng thánh thể trong truyền thuyết vô cùng cường đại so sánh tựa hồ là khuyết điểm. Phải biết rằng đây là thân thể có thể đạt so với đệ nhất chủng tộc, sẽ không yếu như vậy. Hắn rõ ràng dung hợp xong một quả thiên hoàng thánh quả. Lúc này một cái cảm giác mãnh liệt từ cơ thể bừng lên, giống đói bụng thật lâu càng muốn nhiều linh dược. Thân thể diệp thần giống vòng xoáy, không ngừng hấp thụ lấy sức lực trong tử đàn hương lô. Sức lực xung luyện bên trong tử đàn hương lô nhanh chóng bị diệp thần hấp thu hầu như không còn. Nhưng những dược lực này không có cách nào thỏa mãn diệp thần nhu cầu, có thể y một loại cảm giác hư không. Đầu diệp thần hiện ý niệm, có lẽ muốn càng nhiều thiên hoàng thánh quả mới được. Ý niệm khẽ động, diệp thần từ vào tay lấy một quả thiên hoàng thánh quả, đem miếng này ở tử đàn hương lô xung luyện. Sau một lát, thiên hoàng thánh quả luyện hóa mà thành, dược lực hóa thành một lớp nước lũ tràn vào cơ thể diệp thần. Tu vị đạt tới chiến hoàng thất trọng, thế giới đan điền diệp thần so với trước càng khuếch trương. Dược lực một quả thiên hoàng thánh quả bị chín quả tinh thể hấp tụ, tựa như trầu đất xuống biển không phản ứng. Trong cơ thể cửu tinh không ngừng mở rộng giống như cái động không đáy. Vẫn là không đủ, diệp thần suy nghĩ một chút lần nữa ném một quả thiên hoàng thánh quả. Rồi đến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thẳng tới sát nhập 5 miếng thiên hoàng thánh quả, diệp thần xuất cuộc cảm giác cửu tinh đan điền sinh ra biến hóa. Linh thể trên cửu tinh số lượng gia tăng trên phạm vi lớn, không ngừng tiến hóa, phảng phất có trí khôn nhất định. Mà cách cửu tinh tạo thành từng mảng tiêu hành tinh, tựa như là tầng 7 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Tiểu hành tinh đồng dạng như đồng dòng sông vây quanh cửu tinh xung quanh. Trên cửu tinh vô số linh thể bị cuốn vào tiểu hành tinh, sau đó biến mất không thấy. Sự dần cảm giác trong tiểu hành tinh này tựa hồ thay nghén lấy một cái linh hồn cường đại. Cửu tinh thiên thần quyết thực quá thần bí, sự thần khó tưởng tượng được tiếp tục tu luyện xuống dưới, đan điền thế giới cơ thể hắn là diễn hóa thành bộ dạng gì. Mắt hắn lúc vô tình trên mộc hệ tinh thể bên trong cửu tinh đảo qua, cảnh tượng trên quả tinh thể kia hấp dẫn diệp thần chú ý. Chỉ thấy vô số mộc hệ linh thể giống như cái cây cối xum xuê, rậm rạp trang trí bao trùm mặt ngoài mộc hệ tinh thể. Trong những cây cối do mộc hệ linh thể biến thành, vài cây cối đồng dạng thiên hoàng thần mộc tựa vài phần. Linh thể trên 9 cái tinh thể là hình dáng không cùng, đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Theo tiểu hành tinh thể hình thành, thu bị diệp thần lần nữa đột phá đã đến chiến hoàng bát trọng. Hấp thu làm miếng thiên hoàng thánh quả, gần kề chỉ để tu vị tăng tới chiến hoàng bát trọng. Tiến độ như vậy, nếu để người khác biết rõ nhất định là đấm ngực dậm chân. Phải biết rằng dược lực một quả thiên hoàng thánh quả đủ để tạo ra thị thần cấp cường giả. Diệp thần tiến độ không khỏi quá chậm. Bất quá có chút không giống người thường, người thường tối đa chỉ có thể vận hóa một quả. Nếu liên tục vận hóa hai quả thiên hoàng thánh quả, rất có thể bạo thể mà vong, nói chi là năm miếng. Năm miếng thiên hoàng thánh quả dược lực xung hợp ở cửu tinh diệp thần phát huy ra. Trước khi chưa xác định, năm miếng thiên hoàng thánh quả đều bị hấp thụ hoàn toàn. Diệp thần không dám tiếp tục không ngừng vận hóa thiên hoàng thánh quả như vậy. Dược lực năm miếng thiên hoàng thánh quả là đã đủ mãnh liệt, vạn nhất bạo phát là một chuyện rất nguy hiểm. Diệp thần chuẩn bị chờ xác định an toàn, nếm thử hấp thụ càng nhiều thiên hoàng thánh quả hơn. Hấp thụ dược lực năm miếng thiên hoàng thánh quả, Diệp thần cảm giác thực lực tăng lên phi thường rõ. Giơ tay nhấc chân là ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố. Một trưởng oanh ra là quyền kinh chỉ sợ không kém thị thần nhất trọng cường giả. Thiên hoàng thánh quả hiệu dụng quả phi phàm. Tiếp qua một chút thời gian, dùng thêm một ít thiên hoàng thánh quả nhất định là trùng kích được thị thần cảnh giới. Chương 1168 Vĩnh Hằng Tình Mộ. Đạt tới thị thần thập trọng liền có thể tới Hạ Địa Quỳnh Lâu, đạt được bộ phận chiến giáp cùng binh khí, dù chỉ là phần nhỏ cũng là giữ được thiên nguyên tinh không còn việc gì. Thiên nguyên tinh ở chính giữa bình tĩnh, hang ổ 8 thị thần cấp tổ mà kia bị khiêng, lãnh đạo cự nô đã bị giết 8-9 phần 10. Bọn hắn chỉ cần trà trộn ở Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang cùng Tây Viêm 4 tòa đại lục tìm cơ hội phản công. Vì phòng ngừa 8 tổ ma kia thẩm thấu tới, cửa vào thiên nguyên đại lục hoàn toàn phong bế. 8 thị thần cấp tổ ma liên tục đánh lén thiên nguyên thành mấy lần đều bị Long Đế đánh lui. Từ khi bắt đầu vận hóa thiên hoàng thánh quả, thực lực Long Đế càng ngày càng cường đại, đã áp qua quỷ tuyệt một đầu. Hơn nữa kiếm trận phụ cận thiên nguyên thành, Long Đế có thể đơn giản lùi địch. Bất quá 8 thị thần cấp tổ ma kia không cam lòng, hồn niệm bọn hắn thỉnh thoảng đảo qua thiên nguyên thành tìm kiếm sơ hở, tùy thời chuẩn bị phản công. Về phần người khác của thiên nguyên tinh, bọn hắn chỉ là giành giật từng chỗ khổ tu ở trước khi rất nhiều tổ ma xâm phạm, khả năng tăng thực lực. Mấy năm sau thiên nguyên tinh đạt đến tột cùng thế nào ai cũng không nói được. Khi ánh mắt mọi người nhìn về Yên Vân Thánh Thành sẽ sinh ra một chút hy vọng cùng ký thác, bởi vì chỗ đó có tình chủ bọn hắn. Tiểu thiên dần dần lớn lên, sinh ra hơn 2 tháng là lung la lung lay đường đi. Bên cạnh hắn, U Hải Chi Linh là lớn thật nhanh. Tất cả thiên nguyên chiến hoàng cùng thị thần đều đem tiểu thiên trở thành con mình mà đối đãi. Một đám chiến hoàng đem trụ sở bọn hắn chuyển tới phụ cận Yên Vân Thánh Thành. Về phần nhóm thị thần thỉnh thoảng lại là có dụng ý niệm đảo qua Yên Vân Thánh Thành. Vì đảm bảo tiểu thiên an toàn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc ít nhất là 2 thị thần dùng ý niệm chăm chú nhìn lên tiểu thiên. Trạng vạng tối, trời chiều đỏ thẫm như máu, chiến hoàng điện ý niệm Long Đế đảo qua Yên Vân Thánh Thành lộ ra mỉm cười hiền lành. Dưới trời chiều, hình ảnh tiểu thiên U Hải Chi Linh, tiểu dực Mân Nhi đứng dưới trời chiều chơi chạy trốn, thật quá mỹ hảo. Nếu không có chiến tranh, thiên nguyên tinh vĩnh viễn yên lặng như vậy thật tốt biết bao. Nhóm tổ mà một mực bồi hồi không đi, tăng thêm cho thiên nguyên tinh vài phần đau buồn âm trầm. Tất cả mọi người cùng tổ mà sinh tử chém giết cũng bị tụ hộ mỹ hảo hết thảy này. Mấy ngày nay ở bầu trời rộng lớn kia, một quả tiểu hành tinh thể cực lớn trống rỗng xuất hiện trên không. Thiên Nguyên Thành chậm rãi hạ thấp, một đám thị thần lòng đế nhào nhào đem ý niệm trên tiểu hành tinh thể. Bọn hắn cảm thấy ý niệm yêu đế, yêu đế trở lại rồi, là yêu đế. Một đám thị thần lộ ra thần sắc hưng phấn. Lòng đế nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng giãn ra. Yêu đế tiến tới chợ đêm thiên hà tinh vực, tuy hẳn biểu hiện ra cái gì không nói, nhưng đáy lòng là phi thường lo lắng. Một các yêu đế an toàn về, hắn treo lấy tâm lúc này mới để được xuống. Tiểu hành tinh thể chậm rãi đáp xuống trên không. Thiên Nguyên Thành, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại từ tiểu hành tinh thể đi tới, chậm rãi hàng lầm tới Thiên Nguyên Thành. Nàng đúng là yêu đế, cùng Ali đồng dạng, cùng thuộc 10 đuôi Ly Miêu nhất tộc. Tất cả mọi người ý niệm là tụ tập trên người yêu đế. Tuyết Yên, thế nào, có thu hoạch gì sao? Thanh âm Long Đế từ Chiến Hoàng Điện chuyển tới. Cơ hồ tất cả thị thần còn có Chiến Hoàng ở đây cõi lòng chờ mong nhìn yêu đế. Giờ phút này thần sức yêu đế là phi thường cô đơn, lắc đầu, thanh âm tràn chát. Ta tới chợ đêm trung tâm thiên hà tinh vực, xác thực là vô cùng phồn hoa, có thể mua được một ít siêu cấp chiến giáp, binh khí, thuê được đại lượng Chiến Hoàng cường giả thị thần cấp, thậm chí là tồn tại siêu cấp cường đại, kể cả chút chủng loại tộc thứ hai. Nhưng mà phải dùng tài phú Thiên Nguyên Tinh, chúng ta tối đa là thuê được 3 thị thần cường giả. Muốn dùng cái này đối kháng đám tổ mà xuyên thẳng tinh không tới là quá khó khăn. Chợ đêm xác thực là phồn hoa vô cùng, cơ hồ bao gồm tất cả đồ vật trong vũ trụ có thể mua bán. Nhưng muốn bên kia mua đồ vật phải là trả giá đầy đủ. Nghe xong yêu đế, bọn lòng đế cho mày, Thiên Nguyên Tinh xác thực là quá nghèo khó. Nội tâm lòng đế thở dài, nếu có người muốn nói rơi một quả Thiên Hoàng Thánh Quả đủ để Thiên Nguyên Tinh thoát hiện trạng, nhưng Thiên Hoàng Thánh Quả vật này nếu mà tùy tiện lấy ra giao dịch, rất có thể mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Nguyên Tinh. Yêu đế tiếp nói, ta ý đồ hướng tinh thể khác cầu cứu, nhưng mà tinh thể khác cũng là gặp tổ ma uy hiếp, bọn hắn căn bản không rảnh phân thân, ngoại trừ số ít vân nận tinh thể khác đều trong chiến loạn, tinh thể khác không cách nào cứu viện Thiên Nguyên Tinh. Nguyện ý cầu cứu lại là vân nận tinh dụng tâm kín đáo này. Bọn hắn vốn là hy vọng yêu đế mang về tin tốt, nhưng hy vọng tan vỡ, hiện tại phải làm gì? Ta nghe nói thiên hà tinh vực rất nhiều dân su cư tinh không đều tiến vào một địa phương gọi là Vĩnh Hằng Tinh Mộ mạo hiểm. Nếu như có thể từ trong đó đạt được một hai kiện siêu cấp chiến binh lấy lên chợ đêm bán thì có thể đạt được đại lượng tiên tài. Yêu đế mới là thăm dò tin tức nói ra cho mọi người. Vĩnh Hằng Tinh Mộ, lòng đế nhíu mày thoáng qua một phát. Vĩnh Hằng Tinh Mộ là từng mảnh viễn cổ chiến trường nhưng vì thường nguy hiểm. Yêu đế giải thích. Giờ phút này Diệp Thần ngồi trong Từ Đàn Hương Lô cũng lắng nghe yêu đế cùng lòng đế đối thoại. Diệp Thần từng ở nhân thần cấm địa nghe Tinh Huyền Tinh Chủ đề cập tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Mộ ảnh chi kiếm quán đúng là bị người trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ lấy ra. Vĩnh Hằng Tinh Mộ là khu vực biên giới thiên hạ tinh vực, thời đại viễn cổ đại chiến, mấy vạn tinh hồn chôn vùi trong chiến tranh, vô số tinh thể hóa thành tử tinh mọc như phiến. Bởi vì nơi đấy có đại lượng tổ ma qua lại, liền thành cấm khu không người đặt chân. Ở trong phiến cấm khu kia rơi xuống vô số bảo vật, một ít dân du cư tinh không là tiến vào trong đó mạo hiểm tâm bảo. Lòng đế khóa chặt lông mày, chỉ dựa thực lực bọn hắn bây giờ, một khi hơn 500 thị thần cấp tổ ma xuyên việt tinh không mà tới, cái gì là Thiên Nguyên Tinh là tao ngộ tai họa ngập đầu. Mạo hiểm tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ có lẽ là một cơ hội, nhưng mà trên Thiên Nguyên Tinh còn có 8 thị thần cấp tổ ma bên mình nhìn chằm chằm. Một khi bọn hắn tiến về Vĩnh Hằng Tinh Mộ, Thiên Nguyên Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Chương 1169 Vân Ẩn Tình Tiểu Công Chúa phần 1. Sợ tình Vĩnh Hằng Tinh Mộ này sao hãy nói. Lòng đế nghĩ trầm giọng nói. Vĩnh Hằng Tinh Mộ rốt cuộc là địa phương dạng gì? Diệp Thần trầm tư, không khỏi nhìn lướt qua mộ ảnh chi kiếm lơ lửng trong thiên hỏa bao tay. Yêu đế trở về đem ven đường chứng kiến hết thảy từng cái nói. Một đám thị thần dù sao chưa bao giờ bước rời Thiên Nguyên Tinh, hơn nữa Thiên Nguyên Tinh đã cùng ngoại giới mất liên hệ rất nhiều năm, bọn hắn đối với tình huống trong vũ trụ hoàn toàn không biết. Hôm nay nghe yêu đế êm ái nói tới, cảm giác là mở rộng trong sáng. Vũ trụ mênh mông vô cùng, cho dù gần kề chỉ là cái thiên hà tinh vực cũng là lớn không giới hạn. Yêu đế nói tới Vân Ẩn Tinh khoảng cách Thiên Nguyên Tinh tương đối xa, thực lực cùng tài phú Vân Ẩn Tinh trong tinh vực quanh thân sắp xếp rất cao, nhưng mà cũng không phải là cường đại nhất. Vì đối kháng tổ ma, mấy trăm vị tình chủ kết thành liên minh, bọn hắn mỗi cách bách niên sẽ là đến địa phương tên là Viêm Nhật Tinh tụ hội một lần. Yêu đế nói tới đây là nàng từ chợ đen thám tính được Thình Thình. Tình chủ tụ hội. Trên tư liệu lịch sử ghi lại, Tinh Nguyên Tinh chủ một lần cuối cùng ly khai Thiên Nguyên Tinh là đi Tình chủ tụ hội, nhưng trên đường ngộ phục cuối cùng hồn quy Thiên Nguyên Tinh, chiết xuất ngôi sao, an bài hậu sự liền không trở lại. Nghĩ tới Tinh Nguyên Tinh chủ, một đám thị thần không khỏi lộ thần sắc thương cảm. Nếu không phải Tinh Hồn Tinh chủ chết đi, Thiên Nguyên Tinh quả quyết không có tới mức xuống dốc tới vậy. Đem bị thường giấu trong lòng, lòng đế nói: Tinh chủ chúng ta còn nhỏ, cho dù về sau Tinh chủ đại nhân có cơ hội tham gia Tinh chủ tụ hội cũng phải chú ý cẩn thận mới tốt. Căn cứ năm đó Tinh Huyền Tinh chủ lộ ra tin tức, Tinh Huyền Tinh chủ cũng không phải chết trong tay tổ mà nó không chừng gặp chút tiểu nhầm ám toán. Bởi năm đó Tinh Huyền Tinh chủ khi còn tại thế, Thiên Nguyên Tinh phi thường cương đại, Tinh Huyền Tinh chủ càng là đứng đầu phiến tinh khu. Lúc này tám thị thần cấp tổ mà hồn niệm đạo qua Thiên Nguyên Thành, bọn hắn hiển nhiên là phát hiện tiểu hành tinh thể về. Bọn hắn ở tòa cốc thâm thúy quanh thần tụ mấy trăm ma nhân. Quỷ tuyệt đại nhân, yêu đế kia đem tiểu hành tinh thể chúng ta mang về, chúng còn muốn đem tiểu hành tinh thể cướp về không? Bên trong tổ ma truyền tới quỷ tuyệt hỏi. Quỷ tuyệt hai mắt huyết hồng, mất tiểu hành tinh thể quả thực làm hắn cực kỳ tức giận. Thiên Nguyên Thành là địa bàn của bọn hắn, quanh thân hiện đầy kiếm trận, một khi lòng đế thúc giục, lấy lực lượng chúng ta cơ bản không phải đối thủ, hiện tại chỉ có thể nhịn. Quỷ tuyệt tối tăm tuyệt vọng phiền muộn nói, lòng là sát khí sớm dục dịch, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn? Ta đã có an bài. Quỷ tuyệt trầm giọng nói, mắt mang hồng mang lập lè, mấy lần cùng long đế giao thủ biết rõ long đế là người cẩn thận, không dễ bị bọn họ phát hiện sơ hở như vậy. Bất quá lòng hắn có một ít cách nghĩ. Hai người bên kia thế nào? Bị chúng ta giam giữ lao tù, hai người bọn họ mấy lần muốn tự vận, hiện tại đã bị ý niệm chúng ta trói buộc. Rất tốt, coi chừng hai người đó ta có trọng dụng. Khóe miệng quỷ tuyệt lộ ra nụ cười lạnh. Nghe nói Diệp gia tộc trưởng Diệp Thần phi thường để ý tộc nhân hắn, hôm nay hẳn là phụ thân tinh chủ, một trong những nhân vật cực kỳ thực quyền của Thiên Nguyên Tinh. Thiên Nguyên Thành yêu đế trở về mang tới không ít tin tức, ít nhất là để cho bọn lòng đế đối với tình huống quanh thần có hiểu rõ đại khái. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Tinh Mộ, chợ đêm Thiên Hà Tinh Vực, còn có địa phương gọi là Minh Thành, cũng đưa tới bọn người lòng đế chú ý. Minh Thành là đám dân du cư tinh không tạo lên, cắm rễ ở một khóa tinh thể hoang vu. Khóa tinh thể kia ở vào khu vực Vĩnh Hằng Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc không ai quản lý. Người tam đại thần quốc tiến vào đều phải nghe theo một cường giả tên là Minh Quản Thúc. Minh kia thân phận thập phần thần bí, nghe nói mọi người tam đại thần quốc không muốn trêu chọc. Chỗ đó cùng chợ đêm Thiên Hà Tinh Vực đồng dạng, có thể giao dịch các loại vật phẩm. Hơn nữa, chỗ đó vẫn là một cái sân thi đấu cực đại. Người tam đại thần quốc trong sân đấu giác đấu chém giết, mỗi ngày không ít người thi thể bị vứt bỏ khỏi tinh không. Mênh mông vũ trụ cường giả mọc lên san sát như rừng, không biết mình kia là dạng người gì có thể làm cho tam đại thần quốc có lòng kiêng kỵ. Yêu đế nói chung thủy quanh quẩn bên tai Diệp Thần. Diệp Thần xếp bằng trong tử đàn hương lô, không ngừng vận chuyển cửu tinh, hiểu được hôm nay là trách nhiệm trọng đại. Chúng sinh Thiên Nguyên Tinh còn có vận mệnh Diệp gia tộc nhân, tất cả liên hệ trên người hắn. Còn có Tiểu Thiên, Tiểu Thiên là Thiên Nguyên Tinh chủ, vì hài tử mới sinh Diệp Thần quyết không đơn giản buông tha. Diệp Thần ý niệm đảo qua Ali cạnh tử đàn hương lô. Ali là khép hờ đôi mắt tu luyện, mắt xinh đẹp có một loại vũ mị động lòng người khó nói lên lời. Nghĩ tới Lưu Nhi đạm đài cùng Bệ Linh, vì những cái hồng nhan tri kỷ một chỗ đồng xanh cộng tử, Diệp Thần nhất định phải thủ hộ Thiên Nguyên Tinh. Một đêm thời gian rất nhanh trôi qua, tới sáng sớm ngày thứ hai, trên không Thiên Nguyên Thành, một chiếc lâu thuyền cực lớn trống rỗng xuất hiện, chậm rãi rơi xuống. Một đám thị thần Thiên Nguyên Thành lộ ra thần sắc tức giận. Chiếc lâu thuyền này là Thiên Hà lâu thuyền Vân Ẩn Tinh trước kia xuất hiện. Lần trước Thiên Hà lâu thuyền này mang đi hai thị thần, hơn 10 vị chiến hoàng Thiên Nguyên Tinh, chẳng lẽ chưa thấy đủ lần nữa quay lại? Lòng đế cảm thấy khí tức bọn ta ẩn trên Thiên Hà lâu thuyền. Ta ẩn thị thần, người lần nữa vào Thiên Nguyên Tinh ta tới cùng là muốn làm gì? Không phải là còn muốn tới Thiên Nguyên Tinh ta có được gì chứ? Lòng đế thanh âm ẩn ẩn chứa độ khí, quần quận sống kinh lôi. Lòng đế hiểu lầm Vân Ẩn ta cũng là không có muốn từ Thiên Nguyên Tinh tính cái gì. Trước đây là sao phương chúng ta giao dịch, đều là người ta tự nguyện không phải sao? Coi như là Dương Đế cùng Hoàng Đế cũng là tự nhập gia nhập Vân Ẩn Tinh. Sau lát Thiên Hà Lâu thuyền chuyển tới thanh âm có vài phần đắc ý của Tạ Ẩn. Lòng Đế khí lộ hừ lạnh một tiếng. Thị thần cùng chiến hoàng khác nghe ngữ khí vô liêm sỉ của Tạ Ẩn có chút phẫn nộ. Bọn hắn cam hận nhất là đám tiểu nhân Vân Ẩn Tinh bỏ đá xuống giếng, tàng tiệm trước kia Dương Đế Hoàng Đế cùng hơn 10 chiến hoàng phản bội, càng làm bọn hắn cảm giác đau lòng. Chương 1170 Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa phần 2. Lòng Đế, lúc này đây ta tới Thiên Nguyên Tinh các người không phải là muốn từ Thiên Nguyên Tinh các người được cái gì, mà bởi Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa chúng ta muốn tới Thiên Nguyên Tinh nhìn. Ta nâng Tiểu Công Chúa bọn hắn, thanh âm rõ ràng mang vài phần lấy lòng. Bòng thuyền Thiên Hà Lâu thuyền, một thân ảnh cao ngạo lạc lối mà đứng. Váy dài màu trắng của nàng mang theo gió bay phất phới. Nàng dáng người đấy đà, trước ngực hai ngọn núi lớn cao ngạo, da thịt trắng nón như tuyết, khuôn mặt óng ánh nhuận theo vài phần lãng tuấn. Trong đôi mắt thành tịnh u làm lóe ra thần sắc cao ngạo, giơ tay nhấc chân đều là cao quý cùng bướng bỉnh. Bên hồng buộc một cái thanh trường kiếm sống tuyết ngọc cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Lỗ tai của nàng cùng người Vân Ẩn Tinh như tả bất đồng, thì cũng là so với nhân loại Thiên Nguyên Tinh lớn hơn một chút, lại không có phần đột ngột, hình cầu rủ xuống hai bên, thượng diện đều trang sức xa hoa tinh xảo. Tần, cái này là tinh thể người nói sẽ bị tổ mà diệt vong sao? Nàng mở miệng nói, loại ngữ khí cao ngạo trào phúng lập tức dẫn tới mọi người Lòng Đế căm tức. Những người Vân Ẩn Tinh này đối với Thiên Nguyên Tinh là một loại xem thường phát ra từ nội tâm. Nữ tử kia khóe miệng ôm lấy một tia trầm chọc nhàn nhạt túy đảo qua toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Nàng là tiểu nữ nhi của Vân Ẩn Tinh chủ. Vân Ẩn Tinh chủ bảy con trai cũng chỉ có nàng là con gái, đôi nàng đặc biệt sủng nịnh. Tăng thêm Vân Ẩn Tinh ở phiến tinh vực này được cường đại, được dưỡng thành cái tính cao ngạo vô lễ coi trời bằng vung. Một tinh thể nghèo khó rớt lại phía sau, cùng Vân Ẩn Tinh hoàn toàn không thể so sánh. Trong nội tâm Nguyễn Thành Vũ rơi xuống một cái kết luận, ngoại trừ số ít mấy cái tinh thể cường đại, tuyệt đại đa số tinh thể đều không thể cùng Vân Ẩn Tinh đánh đồng, càng không nói tới Thiên Nguyên Tinh nhỏ nhỏ sắp bị hủy diệt này. Cảm giác ý niệm Nguyễn Thành Vũ đảo qua Lòng Đế, lông mi nhảy lên. Nguyễn Thành Vũ này là một thị thần cường giả, vừa mới tấn giai thị thần không bao lâu. Có 8 thị thần cấp tổ ma trên khỏa tinh thể này dừng lại, nhưng người này rõ ràng không thể làm gì, thật là vô dụng. Thành Vũ cười nhạo một tiếng. Lúc Thành Vũ nói chuyện không nghe rè, ở một đám Thiên Nguyên Tinh thị thần nghe tới rất là chói tai. Bọn Lòng Đế cưỡng chế tức giận trong lòng, bất kể thế nào Thiên Nguyên Tinh không có thể chịu chọc cường địch. Bên trong Từ Đàn Hương Lô, Diệp Thần nghe lời như thế nắm đấm là niết khanh khách vang. Thực lực Thiên Nguyên Tinh xác thực không bằng Vân Ẩn Tinh, nhưng mà không cần ngươi nơi đây trào phúng như thế. Vân Ẩn Tinh chủ đức cao vọng trọng, người Thiên Nguyên Tinh chúng ta đối với Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa cũng đã ngưỡng mộ đã lâu. Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa nhất định là mỹ nữ ưu nhã cao quý, khuynh quốc khuynh thành. Thanh âm Diệp Thần từ chỗ sâu chiến hoàng điện truyền tới. Nghe Diệp Thần nói, Thành Vũ mặt hiện vui sắc. Thiên Nguyên Tinh này cuối cùng có người thức thời. Nàng đắc ý một hồi, nghe Diệp Thần tiếp tục không nhanh không chậm nói, Tản Thị Thần, cái bà tám miệng tiện này là ai? Vân Ẩn Tinh tại sao phái một con nữ nhân ngu xuẩn như heo tới Thiên Nguyên Tinh ta? Nghe Diệp Thần nói, sắc mặt Nguyễn Thành Vũ lập tức đèn lại, tay ấn lấy tuyết ngọc trường kiếm kìm nén không được. Người này rõ ràng dám mắng nàng, lớn mật làm cản. Người rõ ràng dám nhục mạ Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa ta. Tần chìm lộ chửi bới, một cỗ khí thức thị thần cấp hướng phương hướng chiến hoàng điện Apex tới. Khí thức Tần thị thần Apex xuống bị Lòng Đế ra tay cản, trừ khử vô hình. Chẳng lẽ vị này là Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa? Diệp Thần giống như là kịp thời phản ứng đồng dạng, giọng mang theo vài phần kinh ngạc lại thoáng qua cười nói, Tần thị thần, người gạt ta. Nội tâm của ta với Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa là cực kỳ ngưỡng mộ. Các người đem một nữ nhân bà tám miệng tiện ngu xuẩn như heo này mang tới, thật là phá hình tượng mỹ hảo Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa trong nội tâm ta. Nàng tại sao có thể là Vân Ẩn Tinh Tiểu Công Chúa? Sắc mặt Thành Vũ tái nhợt, tay ấn lấy Tuyết Ngọc trượng kiếm càng không ngừng run rẩy. Nàng quả thực là sắp bị tức điên rồi. Người này rõ ràng dám mắng nàng là miệng tiện đồ con lợn, lại cố ý cường điệu nhiều lần, hắn tuyệt đối là cố ý. Nghe Diệp Thần thầm mắng Thanh Vũ, một đám thị thần thiên nguyên tình giấu trong bụng đều là cười sắp chết rồi, đều là cảm thấy rất hả giận. Bọn hắn với tư cách là thị thần ít nhất là mấy trăm tuổi, tự kiềm bản thân không muốn cùng Thanh Vũ so đo, nhưng mà nghe được Thanh Vũ đối với thị thần thiên nguyên tình khinh miệt, nội tâm bọn hắn là có chút phẫn nộ. Diệp Thần xem như bọn giúp bọn hắn ra một ngụm ác khí. Trước kia Long Đế đem quyền lực thiên nguyên tinh toàn bộ phó thác cho Diệp Thần, nội tâm bọn hắn nghi kỵ, giờ xem ra đem quyền lực phó thác cho Diệp Thần tựa hồ không tệ lắm. Có gan người đi ra, ta muốn giết ngươi. Thành Vũ nghiến răng nghiến lợi lồi giận nói, một đôi lỗ tai phấn bạch tức giận tới đỏ bừng, xoát một tiếng rút ra Tuyết Ngọc trường kiếm chỉ vào Chiến Hoàng Điện, một cỗ sát khí quyết lan tràn. Đã thấy Diệp Thần lúc này tựa như có rốt cuộc phản ứng, giật mình hỏi thăm Tạ Ẩn. Tạ Ẩn thị thân, vị không biết này thực chính là Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa người sao? Nghe được Diệp Thần nói, lỗ tai Tạ Ẩn kịch liệt run lên giận hừ. Đương nhiên là Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa chúng ta. Rõ ràng thực sự là Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa không có ý tứ, vừa rồi là hiểu lầm. Nếu biết rõ vị này là Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa, ta sao là dám mắng tiểu công chúa là đồ bà tám, đồ con lợn đây này. Diệp Thần chân thành áy náy nói ra. Ngươi Nguyễn Thành Vũ cầm Tuyết Ngọc trường kiếm trong tay tức giận tới mức phát run. Biết là Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa, nếu ta còn mắng công chúa đại nhân là bà tám đồ con lợn, ta không phải muốn chết sao? Cái này thực sự là một hồi hiểu lầm. Công chúa đại nhân, thỉnh tha thứ cho ta vô tri. Diệp Thần mở miệng là một tiếng bà tám, hai tiếng là đồ con lợn, nó góp lửa phần ý xin lỗi. Tần, giết hắn đi. Thành Vũ cuồng loạn chửi bậy, đã hoàn toàn không để ý dáng vẻ nói rồi. Bị người ta chửi vào mặt mũi là bà tám cùng đồ con lợn, nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người ta khi nhục như thế. Diệp Thần mắng nàng giống như là từng thanh dao găm đâm trong lòng nàng.